Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa Đường mỉm cười, nếu tôi là một con ma, tôi sẽ thân thiện với các cậu như vậy sao? Nhị Mập gãi gãi đầu, cảm giác hình như nói rất có đạo lý, quỷ quái bọn họ gặp phải trước kia hình như đều là đi lên muốn giết người. Trực Từ nhìn Xa Đường bị ánh đèn chiếu sáng rõ ràng, lại nhìn đầu người này rắc bên cạnh, cuối cùng nói. Chúng ta ra khỏi đây trước đi. Nhị Mập theo ánh mắt ý chỉ của hắn nhìn sang bên cạnh, sau đó mạnh mẽ dùng mình một cái, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng vừa rồi cái đầu kia ở trên vai người đối diện, hắn thấy rõ ràng. Trực Tử cầm đèn pin đi ở phía trước, Nhị Mập thứ hai, Xa Đường đi ở phía sau cùng, tuy rằng anh cũng không muốn, nhưng là một người ngoài, anh không có lựa chọn nào khác. Tiếng bước chân vang vọng trong nhà xưởng trống trải, mang theo một loạt tiếng vang, loại cảm giác này giống như là con đường thủy tinh trên không trung. Mỗi một bước đều làm cho người ta hoảng hốt, còn chưa đi được mấy bước, Xa Đường đã nghe thấy tiếng rắc rắc sau lưng lại một lần nữa áp sát. Anh quay lại và nhìn lại, bây giờ họ đã đi đến vị trí gần phòng trang điểm, tránh xa ánh trăng, đèn pin không thể kết hợp chỉ để đánh bóng phía trước, phía sau quá tối, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng rắc không gần không xa bên tai. Nó có đi theo chúng ta không? Thanh âm có chút kinh nghi của Nhị Mập vang lên, cậu ta đột nhiên dừng bước. Xa Đường phanh không kịp, đập vào lưng cậu ta, Nhị Mập vội vàng ngã về phía trước một chút, bị Trực Tử ở phía trước đỡ lấy. Đèn pin của thời đại này rõ ràng là rất khó sử dụng, nguồn ánh sáng không ổn định, khi sử dụng sẽ lấp lánh. Chiếu sáng trong không gian rộng lớn lúc sáng lúc tối. Trực Tử đỡ Nhị Mập, đèn pin trên tay bất ngờ rơi xuống đất, canh rắc lóe lên hai cái, sau đó dập tắt, nhà xưởng hoàn toàn lâm vào bóng tối vô biên. Cậu lại làm cái gì? Thanh âm tức giận của Trực Tử vang lên, giống như là nóng nảy. Nhị Mập dập đầu giải thích nguyên nhân mình dừng lại. Không phải, tôi không phải cố ý, đầu người nọ giống như đang đuổi theo chúng ta, tôi, hai người còn đang rối rắm, sắc mặt Xa Đường đã thay đổi. Anh biết những gì khủng khiếp sẽ xảy ra trong nhà máy trong bóng tối. Anh đưa tay đẩy hai người trước mặt, thấp giọng quát. Mau tìm đèn pin, quái vật sắp tới rồi. Dứt lời. Anh giống như một cơn lốc xoáy, hú hét lướt qua hai người nhào trên mặt đất, tay mò mẫm trên mặt đất, lực chú ý của anh đều ở đầu người phía sau, căn bản không để ý đèn pin rơi ở đâu. Nhị Mập còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, anh mờ mịt nhìn chung quanh một vòng. Nào có quái vật, nghĩ đến cảnh tượng lúc mới gặp người phụ nữ này, rõ ràng cô ta bị thứ gì đó đuổi theo, cuống quýt chạy trốn, Trực Tử cũng biến sắc theo, hắn lập tức nằm sấp xuống, tìm đèn pin mang theo. Trong nhà xưởng, tiếng rắc rắc đột ngột dừng lại, giống như đài phát thanh bị người ta ấn nút tạm dừng. Người nọ sao không nhảy? Nhị Mập gãi gãi đầu, có chút tò mò. Xa Đường sắc mặt trắng bệch, muốn mới đầu nhìn thấy cảnh tượng quái vật bóng đen kia, bởi vì đầu người bị quái vật bắt được. Anh tăng nhanh động tác trên tay, muốn tìm được trước khi quái vật nhào tới, lấy tốc độ quái vật, muốn chạy trốn là không có khả năng, huống chi còn là ở một cái không gian phong bế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau mơ hồ có tiếng gió gào thét, giống như dã thú khổng lồ đánh tới, cho dù là Nhị Mập mạc thần kinh to lớn cũng cảm thấy như mang ở sau lưng. Nhị Mập xoa xoa da lông đang đứng thẳng trên cánh tay, nhỏ giọng nói. Quái vật gì vậy? Xa Đường không trả lời cậu ta, chỉ chuyên tâm tìm kiếm. Nhị Mập có chút buồn bực đi về phía trước vài bước, đột nhiên dưới chân giống như dẫm phải thứ gì đó, bỗng dưng trượt từ xuống. Thân thể Nhị Mập liền ngã về phía trước. Tôi dường như dẫm vào đèn pin. Ôi, tìm được rồi, ở đó. Thanh âm ba người đồng thời vang lên, Xa Đường mạnh mẽ đưa tay theo thanh âm đi bắt, chuồn cũng chỉ chậm một bước. Nhưng mà Xa Đường bắt lấy đèn pin đầu kia truyền đến một cỗ lực kéo, hai cỗ lực đạo giằng co trong chốc lát, lập tức đầu kia khí lực mạnh mẽ gia tăng. Xa Đường siết chặt đèn pin, nửa bước không nhường, thứ kia ý đồ là bị anh chọc giận. Đem cánh tay liên tục cầm đèn pin của Xa Đường nâng lên. Trong nháy mắt, Xa Đường cảm thấy mình giống như đang ngồi trên máy nhảy lầu, đột ngột nhổ đất lên, xông lên không trung, cảm giác mất đi trọng tâm cũng không dễ chịu, anh thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim cơ hồ đình chỉ của mình. Trong bóng tối anh có thể mượn ánh trăng, nhìn thấy hành lang lầu 2, một bóng đen so với bóng tối càng tối từ trong phòng mở cửa nào đó chui ra, giống như du long thân hình cường tráng. Tuy rằng bị ném lên không trung, nhưng quái vật cũng thoát khỏi sự khống chế của đèn pin đối thủ, Xa Đường đẩy mạnh công tắc đèn pin lên trên. Trong phút chốc, ánh sáng trắng xóa giống như ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, đâm thủng bóng tối trong nhà xưởng, lực kéo ở đầu đèn pin hoàn toàn biến mất. Thân thể ngưng trệ giữa không trung trong chớp mắt, sau đó đột nhiên rơi xuống, cảm giác mất trọng lượng đánh úp lại. Xa Đường nhắm chặt hai mắt, ôm đèn pin vào trong ngực, đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết nhất định phải bảo vệ đèn pin tốt, đây là mấu chốt vượt qua đêm tối. Nhưng mà đau đớn tiếp xúc với mặt đất trong dự đoán cũng không đến như dự kiến, thân thể giống như rơi vào lưới lớn mềm dẻo, bả vai cùng chân cong bị một đôi cánh tay gắt gao siết chặt, cảm giác mất trọng lượng dừng lại, lực cảm giác trống rỗng trở lại thân thể. Anh có thể cảm giác được mình lâm vào một cái ôm ấm áp, hô hấp của người ôm anh có chút nặng nề, giống như là trải qua vội vàng chạy trốn, cánh tay ôm anh có chút run rẩy, mang theo một chút kinh hoàng. Ánh đèn pin lóe lên, thẳng tắp đánh lên trần nhà, tay vô thức chuyển động, sau đó nhìn thấy khuôn mặt đau gọt dìu đục kia. Người đàn ông rũ mắt xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú vào anh ta, giọng nói tươi cười từ trước đến nay giống như một tảng băng vụn. Đèn pin này quan trọng như vậy sao? Đến mạng cũng không cần, Xa Đường bị người này hù dọa đến ngẩn người, theo bản năng trả lời. Đây không phải là mạng của tôi sao? Nếu như không có đèn pin, còn không phải CS3T, độ cao này ngã xuống hẳn là không đến mức CS3T. Khóe môi người đàn ông gợi lên một độ cong không có nhiệt độ, đè nén tức giận bốc lên trong lòng, trầm giọng nói. Cho nên, ý của cô là sau này tôi chỉ có thể hôn một cái đèn pin, Xa Đường. Nhị mập bên cạnh, trượt từ. Là thế giới này không đúng, hay là chúng ta không đúng? Không hiểu sao hai má có chút nóng lên, Xa Đường đẩy ngốc nam nhân xuống, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tôi xuống, còn nữa, Trần đạo diễn, chú ý lời nói của anh, chúng ta hình như không quen biết nhiều đi. Nam nhân không trả lời, cũng không buông anh xuống, chỉ là thần sắc khó hiểu nhìn chằm chằm anh, giống như dã thú đang suy nghĩ muốn từ vị trí kia bắt đầu nuốt con mồi vào bụng. Trong ánh mắt kia thẳng tắp làm cho người bị nhìn chăm chú tâm phát hoảng. Trần đạo diễn, Xa Đường vốn là muốn mắng người, kết quả nghĩ nửa ngày lại phát hiện mình căn bản không biết người này tên gì. Tất cả mọi người gọi anh là Trần đạo diễn, Trần ảnh đế, ngay cả trên báo cáo nhắc tới anh đều là xưng hô Trần ảnh đế. Mẹ kiếp, sơ suất, nụ hôn này rất nhẹ, kết thúc rất nhanh, giống như là gió nhẹ thổi vào mặt, không kịp phản ứng cũng đã qua, rõ ràng chỉ là môi cùng môi gián sát. Không mang theo nửa điểm tình dụ, lại là nhăn mặt lại, nổi lên gợn sóng. Lúc chân Xa Đường rơi xuống đất, còn có chút hoảng hốt, đầu óc mê muội chừng mắt không phản ứng được đã xảy ra chuyện gì. Tim đập rất nhanh, mất đi nhịp điệu quen thuộc, giống như là nghe một hồi vang rồi, tâm tình phập phồng bất định, cũng không biết có phải là dư vị không trọng lượng cùng sợ hãi hay không. Anh là ai? Không, mối quan hệ của hai người là gì? Người phụ nữ đó, không phải là cô nói cô là người chơi mới sao? Nhị mập lấy lại tinh thần từ biến cố chấn động cả gia đình này. Một người phụ nữ tự xưng là người chơi mới và một người đàn ông bất ngờ không biết từ đâu xuất hiện tán tỉnh và hôn nhau trước mặt hai người họ. Đầu óc Xa Đường đóng băng tan băng, trở về nhân gian, anh khiếp sợ nhìn người đàn ông dán trên người anh. Anh lại hôn tôi, Trần đạo diễn nói một tiếng, dùng giọng điệu nghi hoặc nói. Không phải chính cô đưa tới cửa mà cầu xin tôi ngủ sao, tôi còn chưa làm xong cuối cùng cô đã chịu không nổi, vậy sau này phải làm sao bây giờ? Dừng một chút, anh ta lại phi thường hợp lý bổ sung một câu. Hơn nữa lần này tôi cũng không duỗi đầu lưỡi. Xa Đường, đây có phải là tay đua F1 không, tốc độ lái vấn đề nhanh như vậy. Còn nữa, rõ ràng chịu thiệt là anh, người này như thế nào còn ủy khuất. Rõ ràng đều là nam nhân. Xa Đường lại không hiểu sao lại bị nói đến trên mặt một trận khô nóng, may mắn là ở trong bóng đêm, không ai chú ý tới hai má ửng đỏ của anh. Các người chú ý đến vấn đề của tôi đi, nhị mập bên cạnh cảm thấy mình bị không để ý còn chưa tính, vấn đề là hai người này ở trước mặt mình điên cuồng đua xe chưa từng nghĩ tới người căn bản không thắt dây an toàn như anh, quá đáng. Nhị mập vốn cao vừa mập, nói đến trung khí 10 phần, giống như vậy, thiếu chút nữa đem trượt tử bên cạnh cậu ta làm cho điếc. Trượt tử tức giận đánh cậu ta một cái, xoa xoa lỗ tai ong ong của mình, nhị mập có chút xấu hổ gãi đầu, nhỏ giọng biện giải cho mình. Tốc độ của bọn họ, sớm muộn gì cũng bị quét bắt đi, đáng ghét, hoàn toàn không có nhân đạo, căn bản không lo lắng đến an toàn tính mạng của nhân sĩ đơn độc mà. Xa Đường ẩn trong bóng tối chỉ cảm thấy mặt càng nóng lên, rõ ràng anh không làm gì, cũng không phải tự nguyện được hôn, nhưng bị người ta nói như vậy, trong lòng liền tê dại. Giống như có một con kiến nhỏ ở trên trái tim anh làm tổ, chui tới chui lui, ngứa không dấu vết. Thưa bà, bà chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nhị mập vẫn không quên vấn đề của mình, dốc hết sức muốn có được đáp án của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa đường trống rỗng, đại não trong nháy mắt trở lại lồng ngực. Anh suy nghĩ một chút, thật đúng là một câu hỏi khó có thể cãi lại. Vừa rồi anh theo bản năng lộ ra quá nhiều chi tiết. Anh liếc mắt nhìn Trần Mỗ bên cạnh, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ. Tựa hồ đến ban đêm, cảnh tượng này sẽ bị xóa sạch. Vậy người này vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nếu như anh ta chỉ là một NPC, vậy nếu như đột nhiên nhìn thấy quỷ quái, tam quan sẽ không sụp đổ sao? Trần Mỗ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, vì cứu người, anh ta tham gia nhiệm vụ tiểu thế giới. Nếu như nói mình là người chơi, vậy có chút phân thân không rảnh, dù sao mình ở bên cạnh Xa Đường đã có áo giáp. Nếu như nói là NPC, không phù hợp với quy tắc ngầm của tiểu thế giới, rất khó làm a. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn hỏi Trần đạo diễn một câu hỏi. Xa Đường nhìn về phía Trần đạo diễn, hỏi ra câu hỏi mà người đàn ông không muốn nghe nhất. Anh là người chơi hay là NPC? Người đàn ông im lặng trong một khoảnh khắc, sau đó nhếch khóe môi, lại là nụ cười thờ ơ, anh quyết định trở thành một người thẳng thắn. Tôi là người chơi, Xa Đường híp mắt, là người chơi ngay từ đầu đi vào tiểu thế giới, hay là nói cùng mình mang theo đạo cụ nào đó, cho nên vào tiểu thế giới liền chuyển đổi thân phận sao? Trần đạo diễn, thân phận người chơi và họ của người chơi, làm cho Xa Đường có một phỏng đoán tốt cũng không tốt lắm, anh ném ra câu hỏi thứ hai. Tên anh là gì? Nam nhân tự hồ bị anh nhạy bén thông minh trấn trụ, lần này trầm mặc thời gian dài hơn, giống như là gặp phải vấn đề khó có thể trả lời. Nhị mập, cô không phải nói cô chỉ hỏi một câu sao, Xa Đường. Tôi nói là trước tiên hỏi một câu, không nói tôi không hỏi câu thứ hai. Chấm, nhị mập, trượt tử, Trần đạo diễn, không hổ là giáo viên ngữ văn, C4N văn nhai chữ đỉnh cao. Tay cầm đèn pin bởi vì nâng quá lâu, vô ý thức đi xuống, chiếu đến gương mặt góc cạnh rõ ràng của nam nhân, dưới ánh sáng trắng ảm đạm, lông mi dài của nam nhân theo động tác chớp mắt từ trên xuống dưới lấp lánh, giống như con bướm vỗ cánh. Một lúc lâu sau, người đàn ông rất bất đắc dĩ nhếch lên một nụ cười, con ngươi sâu thẳm đối diện với Xa Đường, đôi môi mỏng manh hơi nhếch lên. Bảo bối, tôi là phạm nhân sao, em muốn thẩm vấn tôi như vậy sao? Cách chương.